Ban nãy cô nhìn Quách Thường Phúc nghĩ, nếu như sau này hai người sinh con rất xấu thì phải làm sao, cô không thể chấp nhận được. Sau đó lại cảm thấy cô xinh đẹp như vậy, nhan sắc của con chắc chắn sẽ giống cô liền vui vẻ. Tưởng Song Kỳ nắm tay anh, nghiêm túc nói, sau này đối xử với em tốt chút, phải yêu thương em như công chúa, biết chưa? Người giống như anh, ngoài em ra không ai cần đâu. Quách Thường Phúc đặt tay cô lên miệng thơm cái chụt. Không cần sau này, em vẫn luôn là công chúa trong lòng anh. Anh sẽ yêu thương em cả đời này. Anh đột nhiên biết tán tỉnh như vậy khiến Tưởng Song Kỳ trở nên lung túng. Rất nhanh cô nghiêm mặt lại, hừ một tiếng, nói, ý của anh là kiếp sau anh sẽ yêu thương người phụ nữ khác. Ồ, quả thật anh đang nghĩ như vậy. Tưởng Song Kỳ thấy anh không nói gì, bĩu môi. Vẫn may anh không đẹp trai, nếu anh mà đẹp trai giống anh nghĩ, có khi sẽ tam thê tứ thiếp luôn đấy chứ. Quách Thường Phúc nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên dừng xe, tháo dây an toàn ra, quay người sang mạnh mẽ hôn cô. 5 phút sau mới thả cô ra. Quách Thường Phúc nhéo nhéo cái má đỏ ửng của cô. Kiếp này là em, kiếp sau cũng vẫn là em, đừng có nghĩ lung tung nữa, có được không? Ừ, Tưởng Song Kỳ gật đầu. Thấy xe đã đến gara, ở một góc khuất cô khẽ đảo mắt, tay giữ lấy Quách Thường Phúc, yêu kiều bò lên người anh. Cô ép anh xuống ghế lái phụ, tay đặt lên trên lưng ghế. Hay là chúng ta thử xem? Quách Thường Phúc ngơ ra, lúc phản ứng lại không biết nên khóc hay nên cười. Anh nghe nói hôm nay em cùng dì Dương đi dạo phố cả một ngày, buổi tối đến nhà anh, hai người lại chơi với bọn trẻ, em không mệt sao? Mua đồ em cũng đâu phải sách, đương nhiên là không mệt. Gương mặt Tưởng Song Kỳ đột nhiên đầy cảnh giác nhìn anh. Sao anh lại từ chối em? Lúc anh ở nước ngoài đã tìm người phụ nữ khác đúng không? Trong đầu em chứa cái gì vậy? Anh ở nước ngoài hơn 2 tháng, em lo lắng chứ sao? Tưởng Song Kỳ lẩm bẩm, một cánh tay rời đến áo sơ mi của anh. Quách Thường Phúc giữ tay cô lại. Đừng làm loạn, về rồi tính. Ây da, một lần thôi. Tưởng Song Kỳ vẫn không chịu bỏ qua, giọng nói lộ ra sự vui vẻ. Anh không cảm thấy rất vui sao? Dù sao chúng ta cũng ở góc trong cùng trong gara, rất an toàn. Cô nhiệt tình đến mức nói làm liền là làm, không chút do dự, thật sự khiến anh tự cảm thấy không bằng. Sáng hôm sau, Tưởng Song Kỳ bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Cô vùi đầu xuống gối nhưng vẫn nghe thấy tiếng chuông. Cô bèn mặc một chiếc áo ngắn tay vào, ngáp một cái, mơ mơ màng màng đi ra mở cửa. Dì Lâm, không phải dì có khóa rồi hay sao? 2 tháng nay đều do dì Lâm chăm sóc cho Tưởng Song Kỳ, nên trong tiềm thức cô cho rằng dì Lâm đến. Nói xong, Tưởng Song Kỳ lại ngáp một cái nữa, lúc này mới nhận ra ngoài cửa không phải dì Lâm. Đó là một thanh niên cao giáo, hai tay xách đồ đạc, im lặng nhìn cô. Tưởng Song Kỳ ngơ ra, nhìn anh ta. Anh là ai? Đi nhầm nhà rồi à? Đi dép vào, sàn nhà lạnh. Sau khi vào nhà, Quách Thường Phúc cúi người xuống lấy dép đặt vào chân cô, sau đó mới xách đồ đi đến phòng bếp. Sáng nay anh ra ngoài quên đem theo chìa khóa. Lúc này Tưởng Song Kỳ mới phản ứng lại, thấy anh đi vào phòng bếp liền vội vàng chạy theo. Này, anh cũng mất lịch sự quá đấy, sao tùy tiện vào nhà người ta chứ? Anh rốt cuộc là ai? Quách Thường Phúc. Quách Thường Phúc là ai? Tưởng Song Kỳ nhíu mày lẩm bẩm. Đột nhiên nhớ ra chủ nhân của cái tên này, cô hít một hơi lạnh. Đây không phải là người bạn trai mà cô đã đơn phương tuyên bố chia tay sao? Tưởng Song Kỳ tưởng rằng buổi sáng anh tìm đến là tính sổ với mình, liền vội vàng đi về phòng ngủ. Xong rồi, bạn trai cũ của em trở về rồi, anh ấy rất không dễ chọc vào, làm sao đây, anh có thể đánh lại hay không? Hay là chúng ta thu dọn đồ đạc đi du lịch đi, 1.5 năm nữa rồi hãy về. Tưởng Song Kỳ căng thẳng lẩm bẩm một lúc lâu, còn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Một lúc lâu sau vẫn chưa nghe thấy ai trả lời. Vừa quay đầu lại liền phát hiện trên giường trống không, làm gì có bóng người đàn ông nào. Không phải, anh ấy lại vứt mình chạy mất rồi đấy chứ. Tưởng Song Kỳ đang nghĩ lung tung, có tiếng gõ cửa phòng, cô thấy Quách Thường Phúc đang dựa vào cánh cửa. Sáng nay ăn gì? Không, không cần đâu. Tưởng Song Kỳ ít nhiều có chút chột dạ, rất nhanh liền cảm thấy bản thân không sai, đứng thẳng lưng nói. Tôi đã chia tay với anh rồi, đơn phương đề xuất cũng tính, tôi có bạn trai rồi. Quách Thường Phúc cười lắc đầu, cố ý trêu chọc cô. Vậy bạn trai em đâu? Anh ấy đang ra ngoài mua đồ ăn sáng cho tôi. Tưởng Song Kỳ nói. Anh mau ra khỏi nhà tôi ngay, nếu như anh ấy trở lại mà nhìn thấy anh sẽ đánh anh đấy, anh ấy cực kỳ giỏi. Thấy người đàn ông kia vẫn đang cười, Tưởng Song Kỳ nhét quần áo vào trong ba lô, trừng mắt với anh. Anh không tin phải không? Được, bây giờ tôi sẽ gọi điện bảo anh ấy trở về xử anh. Nói xong cô lấy điện thoại ra gọi đi một cuộc. Vài giây sau, Tưởng Song Kỳ nghe thấy tiếng chuông điện thoại ngay gần mình. Cô ngẩng đầu lên thấy người đàn ông đang cầm điện thoại lắc lắc. Cô vẫn chưa nhận ra có điều gì không đúng, trừng lớn mắt nói. Anh làm gì bạn trai tôi rồi? Anh giết anh ấy rồi. Quách Thường Phúc im lặng, không nói gì. Anh trả lại bạn trai cho tôi. Tưởng Song Kỳ nhào qua đánh anh, cắn anh. Anh mà dám động vào một ngón tay của anh ấy, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Bị cô nhéo hai bên mặt, Quách Thường Phúc nhíu mày, kéo cô ra khỏi người mình. Anh chính là Thủy, Quách Thường Phúc cũng là anh. Em chỉ có một người bạn trai, em hiểu chưa? Tưởng Song Kỳ nghẹn ngào. Anh thật sự giết anh ấy rồi, còn lấy thông tin về anh ấy nữa. Cái não của em. Quách Thường Phúc đỡ chán, thấy anh nói cô vẫn chưa hiểu, bèn đem cái máy biến âm gắn lên cổ. Lúc trước anh thay anh ba thử thuốc, vì vậy biến thành cái dáng vẻ kia, còn phải dùng máy biến âm nữa. Thấy cô vẫn đang ngơ ra nhìn anh, Quách Thường Phúc nói. Hay là anh lại lấy thuốc từ chỗ anh ba, uống trước mặt em, vài tiếng sau thì em có thể nhìn thấy Thủy rồi. Phải mất mười mấy phút Tưởng Song Kỳ mới có thể hiểu được. Theo Quách Tưởng Phúc đi từ trong phòng ngủ ra phòng bếp, nhìn anh nấu ăn, nhìn vào cơ bắp trên cánh tay anh, rồi lại nhìn vào gương mặt lạnh lùng của anh, cô vẫn cảm thấy không chân thực. Cô dựa lên kệ bếp, hỏi lại. Thế nên, dáng vẻ ban đầu của anh là như vậy? Ừ. Vậy tại sao anh phải biến thành như thế? Tưởng Song Kỳ hỏi. Sao lại không nói với em, cứ khiến em tưởng rằng hai người khác nhau? Anh ba không cho nói. Anh ba là thượng đế của anh à? Em là bạn gái của anh thì không phải là người à? Tưởng Song Kỳ buồn bã một lúc, đột nhiên xích lại gần đưa tay vào trong áo anh, sờ sờ, xúc cảm cực kỳ tốt. Ánh mắt cô sáng lên. Wow, cơ bắp rõ thật đấy, đỉnh ghê. Đừng sờ nữa. Mới sáng sớm, Quách Thường Phúc không chịu nổi sự trêu gạo như vậy. Anh kéo tay cô ra. Kết quả chưa đến 2 giây, cô lại nhào tới sờ chỗ này một ít, sờ chỗ kia một ít. Vẫn là dáng vẻ này của anh nhìn thuận mắt hơn. Sau khi biết hai người đàn ông mình thích là cùng một người, Tưởng Song Kỳ không còn cảm giác tội lỗi nữa. Cô hớn hở nói. Anh trở nên trẻ hơn rồi. Vậy những chỗ khác thì sao? Ở cùng với cô lâu rồi, những lời kỳ lạ của cô, Quách Thường Phúc cũng hiểu được chút ít. Quách Thường Phúc quay lại nhìn cô, cười như không cười, nói. Ý của em là lúc trước anh hầu hạ em không tốt. Em không có ý này. Quách Thường Phúc ôm cô đi lên, đi vào phòng. Dù sao hôm nay cũng không cần đi đâu, đợi lúc nữa thì ăn bữa tối luôn. Sau khi trở về nước, Dương Yến vẫn bận rộn như cũ. Phương Thanh Nghị phụ trách Phương Thị và các công ty khác, còn Hòa Tụng, Tống Thị vẫn do cô phụ trách. Dường như mỗi ngày đều phải chạy tới chạy lui. Các cuộc họp lớn nhỏ mãi cũng không xong, còn phải quan sát mấy hạng mục. Vẫn may phía bên nước Y rất ổn định. Kessin có chiến thương ở đó, cô rất yên tâm. Ba đứa trẻ đều do bà nội và người giúp việc chăm sóc, không cần đến Dương Yến lo lắng. Chỉ là lúc nghỉ ngơi, cô vẫn cùng Phương Tinh Nghị chăm sóc bọn trẻ, đưa chúng ra ngoài chơi. Phương Tinh Nghị thấy cô mệt mỏi như vậy, anh đau lòng, muốn đưa cô đi du lịch, nhưng Dương Yến lại không có tâm trạng. Hôm nay Tống Tịnh Hòa gọi điện đến cho Dương Yến, muốn cô đến thăm mình. Dương Yến đến bệnh viện, vừa bước vào phòng bệnh lại thấy bên cạnh giường có một người phụ nữ quay lưng vào cô, mái tóc dài, chiếc bụng nhô lên, nhìn có vẻ đã sắp sinh rồi. Tiểu Yến. Tống Tịnh Hòa cười với Dương Yến, nụ cười thần bí. Xem ai đến này. Dương Yến vẫn chưa nhận ra, đặt hoa quả xuống tủ, cười hỏi. Bạn chị sao? Tống Tịnh Hòa cười không nói gì. Người phụ nữ mang thai đang ngồi trên ghế đứng dậy, quay lại nhìn Dương Yến, cười nói. Nini. Dương Yến ngơ ra nhìn cô, một lúc lâu sau vẫn chưa phản ứng lại. Vài phút sau, Dương Yến mới chớp chớp mắt, đưa tay ra ôm lấy Nini, nghẹn ngào nói. Mấy tháng trời đến một cuộc điện thoại của cậu cũng không có, cậu quá đáng lắm. Được rồi, không có gì phải khóc cả. Khiến cho Lâm Thanh Dung cũng khóc theo. Cô vỗ lưng Dương Yến. Tớ biết cậu rất bận nên không làm phiền cậu. Hơn nữa tớ cũng sống rất tốt. Nhưng cậu cũng không thể khiến tớ lo lắng mãi được. Dương Yến đỡ cô ngồi xuống. Lo lắng tới vài tháng trời, đêm không thể ngủ ngon giấc. Giờ thì cuối cùng Dương Yến cũng có thể yên tâm rồi. Dương Yến ngồi xuống vuốt ve bụng cô, nở nụ cười. Trai hay gái đấy? Là trai. Lâm Thanh Dung vén tóc ra sau tai, bất lực nói. Mấy tháng trước ngày nào cũng đá tớ, nghịch ngợm lắm, thật là phiền muốn chết. Dương Yến lộ ra vẻ thất vọng. Vốn nghĩ nếu như cậu sinh con gái, để con trai lớn của tớ thành đôi với cậu. Có điều không sao, con trai cũng tốt, sau này có thể chơi với nhau nhiều. Theo tôi thấy hay là vẫn thôi đi. Tống Tịnh Hòa kìm không được nói. Với tính cách của Văn Thù, tôi cảm thấy... Ba người phụ nữ cùng im lặng, lại không nhịn được bật cười. Lâm Thanh Dung bất lực nói. Tớ cố gắng hết sức rồi, nếu như không theo tớ, tớ cũng không có cách nào. Vậy thì cô thật sự không có cách nào rồi. Tống Tịnh Hòa trêu đùa nói. Con trai tính cách sẽ thường giống ba. Dương Yến nhìn Tống Tịnh Hòa cười. Chị được rồi đấy, nhìn Trường Bình như vậy cũng không thấy tốt là bao. Mới tí tuổi đã nhìn chúng Vân Chi nhà em rồi. Thằng bé chưa gặp qua con gái sao? Không nói chuyện này nữa, đổi chủ đề đi. Tống Tịnh Hòa giơ tay đầu hàng. Đứa con dâu này chị cũng không muốn nhận đâu. Lâm Thanh Dung ở một bên cười. Ba người phụ nữ ở trong phòng bệnh nói chuyện cả một buổi sáng. Giữa buổi Dương Yến còn thông báo cho Yến Cảnh Niên, bảo anh ta đến. Lúc Yến Cảnh Niên đến bệnh viện thăm Lâm Thanh Dung, anh rất kinh ngạc nhưng cũng bình tĩnh lại rất nhanh. Tìm một người bạn bên khoa sản kiểm tra cho Lâm Thanh Dung, rồi ở bên ngoài đợi cùng Dương Yến. Yến Cảnh Niên khoanh tay nhìn phòng sản, thở dài nói. Từng người một, có vợ có con, đến cả thằng nhóc Văn Thủ cũng may mắn như vậy. Sao lại chỉ có mình tôi cô độc? Anh nhiều việc như vậy, chắc chắn không có thời gian tìm bạn gái. Dương Yến cười, nghĩ đến một người. Tôi có một người bạn, nghề nghiệp cũng khá xứng với anh. Hay là anh nói chuyện với cô ấy xem sao? Yến Cảnh Niên ngơ ra, rồi lập tức cười. Cô làm bảo mối từ bao giờ đấy? Chỉ là không muốn lúc chúng tôi kết hôn, anh vẫn còn độc thân, quá đáng thương rồi. Dương Yến lấy điện thoại ra. Tôi gửi danh thiếp của cô ấy cho anh. Có điều khoảng thời gian này cô ấy khá bận. Yến Cảnh Niên cũng rất tin tưởng vào ánh mắt của Dương Yến. Anh cũng không thể bận rộn với công việc mãi được, nên cuối cùng cũng nhận lấy. Dương Yến cất điện thoại đi, khẽ hỏi. Triệu Dịch Hân sao rồi? Thế cô đã biết, Yến Cảnh Niên cũng không giấu nữa. Người phụ nữ này không yên phận, vẫn luôn muốn tìm cách chạy trốn. Có người trông chừng, thai nhi phát triển rất tốt, là con gái. Trợ lý Tư chắc sẽ rất vui. Dương Yến thở dài. Đợi lúc cô ấy sinh, anh thông báo cho tôi một tiếng. Yến Cảnh Niên gật đầu. Lâm Thanh Dung kiểm tra kỹ lưỡng một hồi, đã là 4 giờ chiều. Bác sĩ khoa sản nói với Lâm Thanh Dung là đã sắp đến thời kỳ sinh, mong cô có thể bắt đầu nhập viện, bởi vì xương chậu của cô không hẹp, thêm cơ thể chất cũng khá tốt, đến lúc đó trực tiếp đi đẻ là được. Dương Yến làm thủ tục nhập viện cho Lâm Thanh Dung, nhưng Lâm Thanh Dung không ở lại. Chỉ là sắp sinh mà thôi, cũng không phải là ngày 1, ngày 2 nữa có thể sinh ngay. Tớ muốn đi tìm Văn Thủ. Cần gì phải tìm chứ, giờ không biết anh ta đang vất vưởng ở đâu nữa. Đối với những chuyện mà Lục Văn Thủ làm, đến bây giờ Dương Yến vẫn không thể tha thứ. Cô lạnh lùng nói. Cậu cứ ngoan ngoãn ở viện chờ sinh đi. Nini, Lâm Thanh Dung nắm lấy tay cô, cười. Đã qua rồi thì bỏ đi. Không phải tớ vẫn tốt hay sao? Bây giờ tớ không đi tìm thì đến lúc đó anh ấy cũng sẽ tự tìm đến mà. Lâm Thanh Dung đảm bảo với cô. Sau khi tìm thấy anh ấy, tớ sẽ bảo anh ấy đưa tớ đến bệnh viện đợi sinh ngay ngày mai. Cậu yên tâm đi. Dương Yến tức giận nhưng không làm gì được Lâm Thanh Dung, đưa cô trở về câu lạc bộ. Lúc này mới hơn 6 giờ, trời vẫn chưa tối, câu lạc bộ cũng không có khách. Lâm Thanh Dung đi tìm quản lý. Sau khi biết Lục Văn Thủ không đến, cô bảo quản lý mở cho mình một phòng bao. Cả một ngày trời cô đều chạy tới chạy lui, vừa mới trở về Nam Thành, quá mệt rồi, không muốn ăn gì nữa. Sau khi đưa Lâm Thanh Dung vào phòng, trong lòng ông giám đốc toàn là sự nghi hoặc. Người phụ nữ này là ai? Tại sao lại vác bụng bầu tới đây tìm ông chủ của họ? Ông giám đốc mới đến câu lạc bộ được 3 tháng, không biết chút gì về mối quan hệ trước đó giữa Lâm Thanh Dung và Lục Văn Thủ. Mà chuyện riêng của sếp, ông ta cũng không tò mò làm gì. Không lâu sau, cũng để chuyện này sang một bên. Màn đêm dần buông, những bóng đèn neon ở câu lạc bộ được bật lên. Người đi kẻ đến ngày càng nhiều, không khí cũng dần trở nên nhộn nhịp. Tầm 9 giờ rưỡi, có vài chiếc xe hơi cao cấp dừng trước cửa câu lạc bộ. Lục Văn Thủ xuống xe đầu tiên, anh nở một nụ cười mỉm xã giao, đưa các vị lãnh đạo vừa xuống xe vào trong câu lạc bộ. Hợp đồng với Dự Thành lần này anh đã đàm phán 4 tháng rồi, và chiều nay ở sân golf, bọn họ cuối cùng cũng đặt bút ký vào hợp đồng. Lục Văn Thủ sau đó liền đưa người đến bên Dự Thành tới câu lạc bộ để ăn tối. Nhưng anh cũng không có ý định đi cùng với họ. Anh giao họ cho giám đốc câu lạc bộ, dặn ông ta đợi đến khi khách ăn xong rồi thì dẫn vào phòng riêng để giải trí. Khách sạn cũng đã được đặt trước rồi, đến lúc cần chỉ cần kêu người đưa bọn họ qua đó là được. Giám đốc câu lạc bộ ngó nghiêng, có vẻ ngập ngừng muốn nói điều gì. Sao lại nhìn tôi như vậy? Lục Văn Thủ có vẻ khó hiểu hỏi ông. Tiếng Anh của tôi khó nghe lắm à? Ông nghe không được sao? Không có gì thưa sếp, tôi có việc bận, xin phép đi trước đây. Lục Văn Thủ nhún vai, không nghĩ gì nhiều mà đi thẳng tới phòng của bạn anh. Lục Văn Thủ vừa đẩy cửa bước vào thì bỗng có mấy tiếng đùng đùng đùng vang lên. Một đám dây màu rơi trên người anh. Tông Sinh chạy tới ôm siết vai anh. Đối tác lớn cỡ Dự Thành mà cậu còn ký được. Văn Thủ, cậu đúng là quá xịn sò mà. Chỉ giỏi xun xoe. Lục Văn Thủ đẩy tay Tông Sinh ra. Tiền phí trung gian đã chuyển vào tài khoản của cậu rồi đấy. Tông Sinh cười he he. Chậc chậc, biết ngay là cậu sẽ không phụ lòng tôi mà. Lục Văn Thủ vốn không thích cái không khí tưng bừng láo nháo này, trừ những người bạn qua lại vì chuyện làm ăn, thỉnh thoảng gặp nhau trao đổi tài liệu nguyên liệu thì anh cũng có tới chơi với họ, còn những lúc khác thì hầu như anh không hề đặt chân tới chỗ này. Biết tính của Lục Văn Thủ, mọi người chỉ tới chúc mừng anh một lát rồi cũng tản ra. mỗi người một trò, tự đùa tự vui, chỉ khi nào cần bàn chuyện làm ăn thì họ mới tập hợp lại một chỗ. Trong số những người này cũng có không ít các cậu ấm cô chiêu được bạn dắt tới, không hề hay biết tới thói quen này của anh. Cậu ấm này làm như không nhìn thấy Lục Văn Thủ đang nói chuyện với Tông Sinh mà chen vào một cách đột ngột. Anh ta trực tiếp mời Lục Văn Thủ uống rượu, cười nói: "Văn Thủ, tuổi của chúng ta cũng xem, nhưng anh lại giỏi hơn tôi rất nhiều. Sau này tôi cũng phải bắt chước anh mà học cách làm ăn buôn bán." Lục Văn Thủ nhíu mày, trong lòng có hơi khó chịu, song cũng không thể hiện ra. Anh khẽ gật đầu, giọng điệu có vẻ tùy ý: "Làm ăn đâu có dễ dàng như vậy đâu. Đâu phải học một chút là biết, phải tự mình mày mò đúc kết ra. Có tiền mọi người cùng kiếm." "Anh nói đúng lắm, ly này tôi xin uống cạn." Cậu ta nói xong liền bưng ly rượu lên, một hơi uống sạch. Lục Văn Thủ và Tông Sinh liếc nhau, từ ánh mắt người kia nhìn ra sự coi thường. Họ không nói gì thêm, chỉ cúi đầu chậm rãi uống rượu. Sau đó cậu ấm nọ bèn ngồi luôn ở bên này, không đi sang chỗ khác nữa. Hai chân cậu ta vắt lên tựa vào ghế sofa, khoe mẽ với Lục Văn Thủ và vài người bạn của anh về chuyện làm ăn của ba cậu ta, rằng cậu ta vừa mới tiếp quản hai công ty, vừa nhận được một nguồn vốn lưu động mấy nghìn tỷ. Huyên thuyên một hồi thì bỗng nhiên cậu ta hỏi Lục Văn Thủ: "Văn Thủ, anh chia tay lâu như vậy rồi không tính tìm người mới à?" Ánh mắt Lục Văn Thủ bỗng tối lại, anh nở một nụ cười biếng nhác: "Sao vậy, tính giới thiệu người nào cho tôi à?" "Tất nhiên rồi, nhưng cũng phải xem anh có để mắt tới không đã." Cậu ấm thấy Lục Văn Thủ không tức giận, lá gan lại càng to hơn. "Tôi có cô em gái này rất là xinh, đảm bảo là đúng gu của anh." Tông Sinh bưng một ly rượu đi tới. "Ái chà, hôm nay uống rượu mà, vậy mà giờ lại nói về mấy cô em là không ổn rồi." "Chỉ uống mỗi rượu mà không có người đẹp thì mới là không ổn." Cậu ấm kia vẫn ngu ngơ nói tiếp: "Để tôi kêu em gái của tôi tới." Dứt lời liền lôi điện thoại ra gửi tin nhắn. Tông Sinh liếc cậu ta một cái, anh hừ hừ hai tiếng rồi lại uống rượu, cảm thấy rằng những kẻ không có đầu óc đúng là thật khó để trao đổi. Loại người như vậy thì dù có cầm trong tay bao nhiêu tiền rồi cũng sẽ thất bại, mất trắng mà thôi. "Được thôi." Lục Văn Thủ lười biếng đáp lời cậu ta. Anh thở ơ ngồi trên ghế sofa mà uống rượu, thấp giọng cười: "Nếu như tôi ưng ý, cậu chắc chắn không lo thiệt đâu." "Cậu bệnh hay gì?" Tông Sinh hết biết nói gì, nhỏ giọng thì thầm: "So đo với mấy kẻ như vậy làm gì?" Đây cũng chẳng phải ngày đầu tiên Tông Sinh quen biết Lục Văn Thủ, nhẽ nào lại không biết trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì. Ấy vậy mà cậu ấm kia vẫn chẳng biết mô tê gì, nãy giờ cứ mãi luyên thuyên về nhan sắc của em gái cậu ta. Không lâu sau, cửa phòng mở ra, một bóng dáng xinh đẹp tiến vào. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng chiếu lên thân hình mảnh mai, yểu điệu của cô gái. Cô ta mặc váy màu đen, thoạt nhìn chỉ mới 20 hay 23 tuổi gì đó, ngọt ngào, mê hoặc. Cô gái tháo chiếc kính râm xuống, liếc qua căn phòng một lượt rồi dừng lại trên người cậu ấm nọ. "Anh!" Vào giây phút nhìn thấy cô gái kia, Tông Sinh ngạc nhiên há hốc mồm, ngay cả ly rượu trong tay cũng rơi xuống đất. Tất cả mọi người xung quanh cũng trưng ra vẻ mặt kinh ngạc tột cùng. Tin tức về chuyện không hay trước kia của Lục Văn Thủ tuy được đè xuống rất nhanh, nhưng trong giới cũng có khá nhiều người biết đến. Cô gái này... Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô gái kia, Lục Văn Thủ cũng ngơ ngác trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó anh liền nhận ra gương mặt của cô gái này chỉ là trông giống người phụ nữ đó mà thôi. Song đây không phải là cô ấy. "Tiểu Dung, lại đây nào." Cậu ấm nọ với tay gọi cô ta tới, sắp xếp cho cô ta ngồi cạnh mình. Bên trái cô là Lục Văn Thủ. "Văn Thủ, đây là em gái tôi." Lục Văn Thủ ngước mắt nhìn lướt qua cô ta, cười nói: "Trông rất xinh xắn, tên của cô là Dung, trong chân Dung, đúng không?" "Dạ không." Cô ta lắc đầu, thoải mái tự tin, có chút tinh nghịch nói: "Em tên Ngô Dung, là từ Dung trong Dung Hạnh ạ. Thường ngày hay nghe anh trai nhắc đến anh, hôm nay cuối cùng cũng được gặp." Người đưa cậu ấm kia tới đây thấy bầu không khí có vẻ sai sai, muốn khuyên cậu ta đi về trước. Nhưng ngay khi người nọ vừa định đứng dậy thì lại thấy Tông Sinh lắc lắc tay. Anh lập tức đã biết nên làm thế nào. "Ây da, tại sao anh lại có một người bạn ngu xuẩn vậy chứ?" "Ngô Dung." Lục Văn Thủ đọc lại một lần, anh ngước mắt, nở một nụ cười nghiền ngẫm. "Tên dễ nghe, người cũng rất xinh đẹp. Tôi thấy cô có vẻ rất quen, hình như rất giống một người nào đó." Ngô Dung nghiêng đầu, nở nụ cười đáng yêu. "Thật sao? Vậy thì thật vinh hạnh cho em quá. Anh Lục đây đừng ghét em là được." Tông Sinh quay mặt đi, thở ơ khoanh tay ngồi nhìn. Anh vốn không có thói kén chọn phụ nữ, nhưng không thể thích loại làm ra vẻ như thế này, thật là khó lòng ưa nổi. Huống chi cái khuôn mặt này. Cậu ấm kia thấy Lục Văn Thủ cứ nhìn chằm chằm vào Ngô Dung, cho rằng anh ta rất thích cô ta nên đắc ý vô cùng. Cậu ta để nhẹ Ngô Dung về phía Lục Văn Thủ, còn mình thì lại ngồi ra xa một chút. Lúc rời đi, Cậu ấm kia huých nhẹ vào tay Ngô Dung một cái. Ngô Dung ngay lập tức hiểu ý cậu ta, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh rồi cầm bình rượu trên bàn lên. Anh Lục đây có muốn uống chút rượu không nhỉ? Bàn tay cô ta vừa chạm vào bình rượu thì bỗng bị Lục Văn Thù giữ lại. Rượu của người khác rót, không cần cô làm. Lục Văn Thù giơ tay nâng cằm cô ta lên, chăm chú nhìn vào khuôn mặt không chút tì vết ấy, môi nở một nụ cười nhẹ. Cô rất xinh đẹp. Anh cúi đầu dần kề sát vào cô, hơi thở ấm áp của anh nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt, khiến trái tim cô như đập lỡ vài nhịp. Thành công rồi, dễ dàng như vậy sao? Cơ thể dần dần ngã vào lồng ngực của anh, cô ta không kìm được mà khẽ nhắm mắt, và rồi cằm bỗng bị Lục Văn Thù siết chặt. Lần này thì ngoài cảm giác hồi hộp, Ngô Dung còn cảm thấy khuôn mặt mình đột nhiên đau đớn. Cảm giác ấy bắt nguồn từ khuôn mặt này. Bên trái, cơn đau dần dần tăng thêm, lan tới má trái, rồi chuyển ra khắp cơ thể. Cả người cô ta run run, tiếng thét chói tai đầy thảm thiết. Cho dù hai tay cô gái vùng vẫy ra sao, thì Lục Văn Thù dùng sức bóp cằm cô ta, cầm dao gọt trái cây rạch từ chân mày bên phải đến má bên phải, để lại vết máu ở trên mặt cô gái. Khóe miệng Lục Văn Thù vẫn chứa ý cười, nhìn máu tươi chảy xuống trên khuôn mặt cô gái. Thấy cô ta đang phát run thì giọng dịu dàng nói: cô xứng dùng khuôn mặt này của cô ấy sao? Hả? Cậu ấm nọ thấy vậy cũng choáng váng, một sự lạnh lẽo chạy từ lòng bàn chân đến khắp cả người. Cậu ta biết Lục Văn Thù qua lại với Lâm Thanh Dung hình như rất sâu đậm với người phụ nữ kia, nên cậu ta tìm một người cao bằng Lâm Thanh Dung để cô ta phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt giống Lâm Thanh Dung. Vốn dĩ muốn tặng cho Lục Văn Thù, Lục Văn Thù sẽ có mới nơi cũ. Không ngờ sự đau đớn khủng khiếp làm cô gái run lên, chỉ một lát sau mắt trợn trừng trắng dã, ngất xỉu. Lục Văn Thù ném cô ta ngã xuống thảm dưới chân, rút khăn lau đi vết máu trên tay, ra vẻ thờ ơ nói: đưa cô ta đi đi, xử lý luôn cả bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ kia, cút khỏi Nam Thành. Cậu ấm biết anh nói lời này là cho mình nghe, không dám ở lại thêm một phút nào, đi qua kéo cô gái dáng vẻ vô cùng chật vật rời đi. Những người trong phòng di chuyển tầm mắt, bầu không khí khôi phục lại như lúc đầu, dường như chưa xảy ra chuyện gì cả. Lục Văn Thù rót cho mình một ly rượu, uống không nhanh không chậm. Tông Sinh phức tạp nhìn Lục Văn Thù với ánh mắt phức tạp, biết Lục Văn Thù sẽ không bỏ qua cho cậu ấm này, nhưng không ngờ lại tàn nhẫn như vậy. Tôi ra ngoài hít thở không khí. Tông Sinh cầm lấy thuốc lá trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài. Tông Sinh ra ngoài hút thuốc, muốn đến nhà hàng ăn gì đó. Lúc ngẩng đầu lên thì đột nhiên vô tình đụng phải một người phụ nữ mang bầu. Anh nhìn thấy đối phương thì rất kinh ngạc, lấy điếu thuốc trên miệng xuống. Lâm Thanh Dung. Anh hơi khó tin. Lâm Thanh Dung mỉm cười với anh, tay đỡ lưng chậm rãi đi tới. Đã lâu không gặp. Là cô, thật sao? Thời gian Tông Sinh ở chung với Lâm Thanh Dung không dài, nhưng có đúng là cô hay không thì anh vẫn nhận ra được, lại cúi đầu nhìn bụng cô. Cô không chết, đứa bé. Lúc đó Lâm Thanh Dung rơi xuống biển, tìm kiếm lâu như vậy cũng không có kết quả, tất cả mọi người đều cho rằng cô đã chết. Lúc đó tôi may mắn được người ta cứu. Đối với những chuyện cũ, Lâm Thanh Dung chỉ nói qua loa, cũng không để ý nhiều, nghiêng đầu nhìn về phía căn phòng phía sau anh. Lục Văn Thù ở trong đó sao? Cô đi về phía căn phòng đó. Sau đó Tông Sinh kịp phản ứng lại, lập tức ngăn cản cô, ho khan một cái. Cô có đói bụng không? Tôi đưa cô đến nhà hàng ăn cơm nhé. Anh ta đang nói chuyện làm ăn với đối tác, hơi bận rộn. Bởi vì kẻ giả mạo kia vừa đi nên mùi máu tươi trong phòng rất nặng. Anh không biết Lục Văn Thù nhìn thấy Lâm Thanh Dung sẽ có tâm trạng gì. Bụng Lâm Thanh Dung lớn như vậy, anh ta cảm thấy nên cẩn thận một chút. Tôi đến đây lúc 6 giờ hơn, nhưng mọi người không ở chỗ này nên tôi vào phòng bao ngủ. Lâm Thanh Dung nói. Nghe anh nói tôi cũng thấy hơi đói bụng. Đi thôi. Tông Sinh nhắm mắt đưa chân, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Dung, chỉ sợ cô ngã. Cô muốn tôi đỡ cô không? Không cần, tôi không mong manh như vậy đâu. Giám đốc sảnh đang đi về phía phòng xử lý công việc thì lướt ngang qua hai người Lâm Thanh Dung. Anh Tông. Giám đốc sảnh chào hỏi anh ta. Tông Sinh gật đầu. Sau khi đi qua thì giám đốc sảnh bỗng nhiên nhớ tới trước đó người phụ nữ mang thai kia tới tìm ông chủ mà. Sao lại đi với anh Tông kia chứ? Giám đốc sảnh đi vào phòng riêng để phục vụ khách. Lúc đi ra thì một người bồi bàn chạy tới. Giám đốc, tài liệu này cần ông chủ ký tên. Hay là anh đi qua đó một chuyến nhé? Cậu không có chân sao mà cần tôi đi? Người phục vụ gãi đầu, nhỏ giọng nói. Nghe nói lúc nãy ông chủ vừa nổi giận trong phòng. Có lẽ tính tình nó không tốt lắm. Anh có quan hệ tốt với ông chủ, cho nên... Giám đốc sảnh nhận lấy tài liệu, thuận tiện vỗ một cái vào lưng người phục vụ. Được rồi, tôi đi. Cảm ơn, giám đốc. Sau khi đến phòng của Lục Văn Thù, giám đốc sảnh gõ cửa rồi đi vào. Anh ta bước vào thì ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, cũng không để ý. Sau khi thấy Lục Văn Thù thì đi qua đưa tài liệu cho anh, thuận tiện đưa bút máy. Ông chủ, hai tài liệu này cần anh ký tên. Lục Văn Thù nhìn qua, sau khi xác nhận thì nhanh chóng ký tên, thuận miệng hỏi một câu. Có thấy Tông Sinh không? 10 phút trước khi tôi đi giúp khách hàng thì có gặp anh Tông. Giám đốc ấp a ấp úng, khó khăn nói ra. Anh ta đưa một người phụ nữ mang thai đến nhà hàng, hình như muốn ăn cơm. Lục Văn Thù nhíu mày. Phụ nữ mang thai? Bạn của anh ta sao? Tôi không hỏi, nhìn không giống như bạn bè. Giám đốc nhìn Lục Văn Thù một cái. Người kia đã tới đây lúc 6 giờ hơn, muốn tìm ông chủ, không biết tại sao. Cô ấy tên là gì? Công ty nào? Ở câu lạc bộ chỉ có cô ấy là phụ nữ mang thai, giám đốc vẫn còn nhớ rõ lời nói và ngoại hình của cô. Cô ấy nói mình họ Lâm, không nói công ty nào cả. Người không cao lắm, nhưng mà rất xinh đẹp. Lục Văn Thù vốn không để trong lòng. Sau khi giám đốc nói đối phương họ Lâm còn miêu tả ngoại hình của cô, thì con người anh co lại, đứng dậy khỏi ghế sofa, vội vàng chạy khỏi phòng. Giám đốc vẫn còn ngây người đứng đó. Lục Văn Thù chạy rất nhanh, khi chạy tới nhà hàng thì lồng ngực còn hơi phập phồng. Bây giờ không phải là giờ ăn cơm nên khách ăn rất thưa thớt. Anh nhìn lướt qua, đột nhiên nhìn thấy Tông Sinh. Tông Sinh ngồi bên cạnh một người phụ nữ, hình như hai người đang nói chuyện. Tầm mắt Lục Văn Thù khóa chặt bóng lưng quen thuộc của người phụ nữ, bước từng bước tới. Tông Sinh nhìn thấy Lục Văn Thù đi về phía mình, biết mình không nên ở đây, đẩy ghế ra. Cô cứ từ từ ăn. Lâm Thành Dung phát hiện ra điều gì đó không đúng, vừa quay đầu lại thì thấy Lục Văn Thù. Hai người gặp nhau ở nơi như vậy, Lâm Thành Dung cũng không cảm thấy mới lạ, cười với anh. Tông Sinh nói anh đang bận, đúng lúc em đói bụng nên anh ta đưa em đến nhà hàng ăn gì đó. Lục Văn Thù quan sát cô từ trên xuống dưới, cũng không biết mình đang nhìn cái gì, giống như thấy cô sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình. Rốt cuộc trong lòng cũng yên tâm, buổi tối sẽ không mất ngủ nữa. Cuối cùng, anh nhìn xuống phần bụng nhô cao của cô, nhìn chằm chằm một lúc lâu. Lâm Thanh Dung đói nên là chào hỏi anh xong thì cúi đầu ăn tiếp. Mà sau đó Lục Văn Thù đi tới, kéo ghế bên phải cô ra ngồi xuống. Nhà hàng đổi đầu bếp sao? Lâm Thanh Dung vừa uống canh nghêu vừa nói. Canh này uống rất ngon, mang tây xào cũng rất tươi. Cô muốn lấy rau cuốn thịt nướng, lại phát hiện mình cầm bát canh, tay không được sạch, liền nói với Lục Văn Thù. Em muốn ăn thịt nướng, tay hơi bẩn, nên anh làm giúp em được không? Lục Văn Thù vừa định giúp một tay, Lâm Thanh Dung cầm chặt lấy tay anh. Sao tay anh lại có máu? Anh bị thương sao? À, không sao, anh đi rửa tay. Người đàn ông rụt tay lại, nhanh chóng rời đi. Khi Lục Văn Thù đến phòng vệ sinh rửa tay, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đến khi lấy lại tinh thần thì mình đang ngồi bàn ăn, lấy rau cuốn thịt nướng đưa cho cô. Rõ ràng anh rất tức giận, còn định khi gặp lại cô sẽ không tha cho cô. Nhưng khi nhìn thấy cô và đứa bé bình yên vô sự, sự tức giận trong lòng cũng tan thành mây khói. Lục Văn Thù im lặng, đút cho Lâm Thanh Dung ăn. Cô muốn ăn cái gì thì lấy món đó, nhưng không nói chuyện. Lâm Thanh Dung vẫn luôn hỏi công ty của anh ra sao, mẹ Lục thế nào. Sau khi ăn một bàn thịt nướng, Lâm Thanh Dung đẩy tay anh ra, nhíu mày lại. Em no rồi, ăn không nổi nữa. Lục Văn Thù gọi người phục vụ đưa trái cây lên. Hai người ở nhà hàng khá lâu, đến khi Lâm Thanh Dung nghỉ ngơi xong thì nhà hàng đã sớm không còn vị khách nào. Lâm Thanh Dung cầm lấy túi, thấy Lục Văn Thù vẫn ngồi đó thì nhìn anh ta. Anh không đỡ em sao, sàn nhà trơn như vậy, nếu như em ngã thì sao, anh cũng đứng nhìn à? Lục Văn Thù mới phản ứng lại, đi qua cẩn thận đặt tay bên hông cô, đỡ cô ra khỏi nhà hàng. Sau khi ra khỏi hội sở, Lục Văn Thù nói, có cần gọi xe cho em không? Vừa nói xong, Lục Văn Thù lập tức cảm thấy không thích hợp nên lại đỡ cô đi về phía xe mình, mở cửa xe phía sau để cô ngồi vào. Anh ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn, nhưng bỗng nhiên quên cách khởi động xe. Lâm Thanh Dung đợi một lúc mãi vẫn không thấy anh khởi động xe nên hỏi, anh còn chờ em khởi động xe cho anh à? Lục Văn Thù luống cuống tay chân mãi mới khởi động được xe, vững vàng cầm tay lái, cách vài giây lại nhìn kính chiếu hậu một lần. Bình thường ở trên đường anh có thể lái đến 80 km/h, nhưng hiện tại anh không dám lái đến 40 km/h. Anh lái theo đường quốc lộ một đoạn nhưng không biết đi hướng nào nên hỏi Lâm Thanh Dung. Em ở đâu? Nhà của chúng ta. Lâm Thanh Dung cảm thấy anh ta hỏi là lạ. Không phải chúng ta kết hôn rồi sao? Sao không cùng về nhà của chúng ta chứ? Hay là anh vẫn chưa mua nhà? Lục Văn Thù nhất thiết không biết trả lời như thế nào. Anh lái xe đến Bích Tỷ Sơn Trang. Bích Tỷ Sơn Trang có một người giúp việc, bởi vì Lục Văn Thù thường xuyên không ở đây nên cách 3 ngày người giúp việc mới đến một lần. Hôm nay người giúp việc trang trí lại vườn hoa xong thì đã muộn nên ở lại đây luôn. Ông chủ, người đó làm ở đây đã lâu nhưng lại rất ít khi gặp Lục Văn Thù. Đây cũng là lần đầu tiên thấy anh mang phụ nữ về, còn là người phụ nữ mang thai nữa, nên cứ tự nhiên nghĩ bọn họ là vợ chồng. Chào bà chủ. Lâm Thanh Dung cười với cô ta. Ngày mai tôi muốn ăn cháo gạo kê, có được không? Đương nhiên là được. Lục Văn Thù đỡ cô lên lầu 2, đưa cô vào phòng ngủ thì nhất thời không biết làm gì tiếp theo. Em tự tắm được không? Anh cho người mang quần áo tới. Anh rất căng thẳng sao? Lâm Thanh Dung giữ chặt tay anh, buồn cười nói. Em phát hiện kể từ sau khi gặp em ở nhà hàng, hình như ngoại trừ những lúc em bảo anh làm này làm nọ ra thì anh không biết làm cái gì cả. Lục Văn Thù nhìn cô một hồi lâu, nuốt nước bọt một cái rồi hỏi. Em còn sống sao? Vài giây sau, Lâm Thanh Dung sầm mặt đẩy anh ra khỏi phòng ngủ. Lục Văn Thù đứng trước cửa một lúc, vốn dĩ muốn gọi điện thoại nói người ta mang quần áo tới, nhưng lại không biết nói thế nào nên dứt khoát tự mình lái xe ra ngoài, đến cửa hàng quần áo càn quét một vòng. Nhân viên bán hàng thấy anh mua quần áo cho phụ nữ mang thai nên nhân cơ hội nói. Cửa hàng bán đồ cho bé đối diện cũng là của chúng tôi, anh có muốn đi qua xem thử và mua quần áo cho bé không? Anh có bệnh đâu còn mua quần áo cho bé. Trong lòng Lục Văn Thù nghĩ như vậy. Nhưng đến khi quay về Bích Tỷ Sơn Trang, trên tay xách mười mấy túi đồ thì có tới 5 túi là quần áo cho em bé. Cũng không biết lúc đó anh nghĩ cái gì nữa. Anh vừa xách túi đồ lên lầu thì gặp Lâm Thanh Dung đi ra từ phòng ngủ, hình như đang muốn tìm anh, tóc ướt sũng, liếc đống đồ trong tay anh. Em sắp sinh rồi, anh mua nhiều như vậy cho ai mặc thế? Một ngày 2 bộ, không thì 1 tiếng thay một lần. Lục Văn Thù mang quần áo vào phòng ngủ, vốn định đi, nhưng thấy tóc cô ướt sũng nên lại đi lấy máy sấy giúp cô sấy tóc. Lâm Thanh Dung mở túi ra xem. Lục Văn Thù nhìn thuận mắt thì lấy, nhưng quần áo không mua về cũng không tệ, cũng không đến nỗi nào. Đến khi Lâm Thanh Dung mở mấy túi còn lại thì thấy toàn quần áo màu hồng nhạt nên bật cười. Là con trai, anh mua đồ cho con gái để cho ai mặc đấy, anh không cần mặt mũi nữa sao? Cũng tại lúc nhân viên bán hàng hỏi, Lục Văn Thù tùy tiện nói là con gái, không ngờ mua sai, mất mặt quá nên chống chế. À không sao, đến lúc đó mua lại là được. Sấy tóc cho cô xong, Lục Văn Thù quay về phòng ngủ sát vách. Lục Văn Thù không vội đi tắm mà ra ban công hút thuốc. Nhìn phòng bên cạnh vẫn còn sáng đèn, anh tự hỏi rốt cuộc đêm nay anh có đến câu lạc bộ hay không. Anh thật sự gặp người phụ nữ này sao? Chân thật đến mức làm cho người ta cảm thấy khó tin. Hút hết điếu thuốc, Lục Văn Thù lại đứng ở ban công một hồi rồi mới đi tắm. Ra khỏi phòng tắm, anh lập tức chạy ra ban công. Thấy trong phòng vẫn còn ánh đèn, chứng minh có người ở đó, anh mới dần dần yên tâm. Cô ngủ chưa? Bụng to như thế thì ngủ với tư thế nào? Lục Văn Thù đi tới đi lui ở ban công, cũng không biết đang tưởng tượng chuyện gì mà khi thấy đèn trong phòng ngủ bên cạnh đột nhiên tắt, anh liền tưởng rằng đường dây điện xảy ra vấn đề, định chạy sang xem. Anh vừa mở cửa thì thấy Lâm Thanh Dung mặc đồ ngủ đứng ngoài cửa. Lâm Thanh Dung một tay đỡ lưng, ngẩng đầu, cau mày nhìn anh. Em là một người phụ nữ mang thai sắp sinh, anh để em ngủ một mình à? Sau khi hiểu ra, Lục Văn Thù liền mở cửa ra cho cô đi vào. Anh đi lấy gối trong tủ, sợ chăn mỏng lại đổi một cái giày hơn trải lên trên giường. Đợi anh chuẩn bị xong, Lâm Thanh Dung cởi giày lên giường nằm, còn vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Anh qua đây. Lục Văn Thù đi qua. Lâm Thanh Dung vén áo lên, lộ ra cái bụng trắng tròn, kéo tay anh đặt lên bụng. 6-7 tháng thì con đạp rất nhiều, bây giờ thì ngoan rồi, anh sờ con đi. Bàn tay của anh có cảm giác ấm áp, mềm mại. Lục Văn Thù nhìn bụng của cô, thấy bụng cô nhô nhô. Tiếp theo có cái gì đó đá vào lòng bàn tay của anh. Lục Văn Thù chưa từng gặp qua tình huống như vậy nên có chút luống cuống. Anh hỏi, con đá anh phải không? Không có, con đang chơi với anh đấy. Lâm Thanh Dung cười cười, con biết anh là ba nên thân thiết với anh. Đây chính là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Loại cảm giác này thật là kỳ diệu. Lục Văn Thù cẩn thận di chuyển lòng bàn tay đi lên, dường như bé có thể thấy được, cũng chạy theo đá vào lòng bàn tay của anh. Lòng bàn tay Lục Văn Thù ngơ ngứa, không nhịn được nhếch miệng cười. Anh hào hứng trêu chọc đứa bé, lòng bàn tay anh di chuyển đến đâu thì bé đi tới đấy. Sau đó Lục Văn Thù phát hiện bé không động đậy nữa, lập tức hỏi Lâm Thanh Dung. Sao con lại không động đậy nữa? Anh cũng phải đi ngủ, con không cần ngủ sao? Lâm Thanh Dung buồn cười, ngáp một cái. Em cũng mệt rồi, ngủ đi, ngày mai em phải đi rồi. Cô đẩy tay anh ra rồi kéo gối nằm xuống. Sau khi Lục Văn Thù hiểu ra thì mới sáp lại gần, hỏi. Ngày mai phải đi, em đi đâu? Ngày mai rồi nói. Cô cố gắng di chuyển cơ thể để tìm vị trí ngủ, không hề để ý đến anh. Một câu nói vô tình làm cho Lục Văn Thù căng thẳng.